Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, Long Mộc Chí Bảo. Trong lúc nhất thời, cái này một đội kỵ sĩ ánh mắt soát được nhìn quét tới. Bao phủ ở Đông Thánh Hải bốn người thân hình, thảm, Tả Hy Thiên ba người sắc mặt tái nhợt, cảm giác toàn bộ thân hình như rơi vào hầm băng. Động liên tục đạn một chút cũng khó có thể làm được. Cái này một đội người đều là Long Đà các nội môn đệ tử. Ngũ phẩm tông môn đích thiên tài. Mỗi người thực lực đều là tiên thiên cảnh giới. Riêng là thị lực có thể đả thương người. Một đám tiên thiên cường giả ánh mắt nhìn gần. Tựa như từng đạo lợi kiếm. Gác ở Tả Hy Thiên ba người yết hầu thượng. Trong chốc lát. Tần Mặc quanh người khu vực, lập tức không ra một khối lớn địa phương, quanh mình đám người như là tránh né ôn dịch đồng dạng. Nhanh chóng cùng cái này bốn cái thiếu niên giữ một khoảng cách. Hay nói giỡn, một đám tiên thiên cường giả riêng là căng ra tiên thiên lực trường. Có thể như là nghiền con kiến đồng dạng, nghiền áp một mảnh võ sư cảnh giới võ giả. Ai còn dám dừng lại ở Tần Mặc bọn người bên người. Đứng tại nguyên chỗ, Tần Mặc ám cau mày. Hắn không thể tưởng được sẽ gặp đến Long Đà các môn nhân nhằm vào. Chẳng lẽ nói trước kia tại Tây Linh Chủ Thành, Long Đà các cùng Chí Nguyên Tông tầm đó, có rất lớn ân oán. Từng đã là Chí Nguyên Tông môn nhân. Đúng lúc này, Phù Hàm Lâm con người khẽ nhúc nhích, nhìn Tần Mặc bốn người nội môn đệ tử quần áo và trang sức. Phất phất tay, thản nhiên nói, từng đã là Long Đà các tử địch, hôm nay chán nản đến tận đây, liền nội môn đệ tử thực lực, nhưng lại liền tiên thiên cảnh giới đều không có. Được rồi, soát, một đám kỵ sĩ thu hồi ánh mắt, lại không chú ý cái này bốn cái thiếu niên. Từ đầu đến cuối, bọn hắn nhìn xem Tần Mặc bốn người ánh mắt, tựu như là xem bốn cái con sâu cái kiến. Phảng phất chỉ cần duỗi ra một ngón tay, có thể theo như chết bọn hắn, không cần tốn nhiều sức. Lúc này, trong đám người truyền đến một hồi cao vút tiếng cười. Ha ha, Long Sa Tuần Thành, các ngươi Long Đà các thật là uy phong a hát. Còn phái ra ngươi Phù Hàm Lâm đến dọn bãi, tùy ý xua đuổi người đi đường. Thực cho rằng Tây Linh Chủ Thành là các ngươi Long Đà các sao? Đám người như thủy triều tách ra, lại một chi kỵ đội từ từ mà đến. Tọa kỵ của bọn hắn là một thớt thất ngựa gầy ốm, gầy như que củi, nhưng lại mặc giáp trụ cường điệu chọc áo giáp, rất là quái dị. Những này ngựa gầy ốm con mắt nhưng lại nhúc nhích cuồng dã chi sắc, hướng phía Tím Đề Phi Long Câu phát ra khiêu khích hí. Lập tức hai bên kỵ sĩ dưới háng tọa kỵ, phảng phất cừu địch, phụt lên lấy bạch khí, giống như là muốn xe đấu cùng một chỗ. Thiết tượng sâu mã, đà đao môn cường giả. Có người nghẹt ngào thấp giọng hô, loại này khô gầy ngựa gầy ốm, tên là thiết tượng sâu mã, chính là một loại kỳ lạ dị thú, có được có thể so với voi lực lượng. Có thể nâng lên bản thân gấp 10 lần sức nặng vật thể. Loại này thần câu, tại Tây Linh Chủ Thành chỉ có một tông môn có được. Tức là trăm tông một trong đà đao môn. Những này thiết tượng xấu mã lên, ngồi một đám thân hình khôi ngô thanh niên. Đều là áo ngắn trang phục, trần chuồng hai tay, trong đó một nửa người lưng cõng một tay dày đặc trường đao. Từ trong đám người đi ra. Cầm đầu cái kia tên kỵ người, thân hình càng hùng vĩ, hai tay cơ bắp giống như tinh thiết, khí độ như uyên, ngồi ngay ngắn ngựa gầy ốm phía trên, phảng phất là một ngọn núi đồi tọa lạc. Lam Khai Sơn, hôm nay là chúng ta Long Đà các lễ lớn, ta không muốn cùng ngươi động tay, mang theo ngươi người, nhanh chóng rời đi. Phù Hàm Lâm sắc mặt trầm xuống. Chậm rãi nói ra, lại là một đám tiên thiên cường giả. Thoạt nhìn thải hồng địa long mộc xuất thế, đưa tới trong thành rất nhiều cường giả. hơi có gió thổi cỏ lay. Tiếp theo bộc phát một hồi đại chiến. Tần Mặc ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn cảm nhận được hai bên đội ngũ hào khí dương cung bạt kiếm, tùy ơi khả năng động tay. Cách đó không xa, mọi người xì xào bàn tán cũng truyền vào Tần Mặc trong tai. Hắn nghiêng tai nghe ngóng, mới được là hiểu được vì sao cái này hai bên đội ngũ như thế tranh phong tương đối. Chủ thành Trăm Tông bên trong, Long Đà Các, Đà Đao Môn vẫn là nhiều thế hệ cừu địch, mà Phù Hàm Lâm, Lam Khai Sơn hai người tại riêng phần mình tông môn, đều là nội môn top 10. Võ đạo tư chất cũng đều là giáp đợi trung giai, cho tới nay liền xem đối phương là địch nhân vốn có. Hơn nữa, hai người cũng đều là giản phủ vị kia Minh Châu, Tây Linh bốn đẹp một trong. Giản Nguyệt Kỳ cuồng nhiệt người theo đuổi, khiến cho được quan hệ của hai người càng thêm là thủy hỏa bất dung. Chỉ nghe Lam Khai Sơn hắc hắc cười lạnh, nói: "Khá lắm, còn muốn đuổi huynh đệ chúng ta đám bọn họ ly khai. Các ngươi Long Đà Các thật đúng là bá đạo à. Làm như thế, tựu không lo lắng rước lấy cường giả ra tay, đem căn này thải hồng địa long mộc cướp đi sao?" Phù Hàm Lâm đợi Long Đà Các môn nhân một hồi cười vang. Lần này thải hồng địa long mộc xuất thế, tông môn cao thấp cực kỳ trọng thị, tiên thiên phía trên tuyệt đỉnh cao thủ nhau nhau xuất động. Là được tông môn mấy vị thái thượng trưởng lão, cũng là nhau nhau xuất quan, dùng bảo đảm chí bảo hấp thu địa mạch chi lực trong lúc. Hết thảy bình yên vô sự. Có chúng ta trong các mấy vị thái thượng trưởng lão hộ giá hộ tống. Nếu có người có thể trước mặt mọi người cướp lấy chí bảo, ta tên Phù Hàm Lâm đảo lại ghi. Một hồi mỉm cười, Phù Hàm Lâm mỗi chữ mỗi câu khẳng định nói ra. Ầm ầm, đúng lúc này, xa xa chủ đạo lên, gần trăm đầu Á Long thần câu kéo lấy cự xe, chậm rãi mà đến. Chạy nhanh nhập chủ đạo một tòa cổng vòm phía dưới, ngừng lại. Lúc này, chủ trong thành cái kia tòa địa mạch thông thiên tháp, thân tháp toàn thân sáng lên, bỗng nhiên tách ra hào quang, hàng hạ một đạo tấm lụa vầng sáng, hóa thành một đạo màn sáng, đêm này tòa cổng vòm bao phủ. Trong chốc lát, nồng đậm như thực chất địa mạch chi lực là được dâng lên đến theo bốn phương tám hướng, dũng mãnh vào này tòa cổng vòm bên trong, rót vào cái kia chiếc cự xe đỉnh, một cái tứ tứ phương phương cái hộp nhỏ chung, ở đằng kia tứ phương cái hộp chung quanh, khắc lấy rậm rạp chằng chịt trận văn, nhìn lại, ít nhất vượt qua trăm đạo trận pháp, xoát xoát xoát, mười mấy đạo thân ảnh phá không tới, đúng là từng đoàn diễm khí thân hình. Rõ ràng là tuyệt thế cường giả diễm khí phân thân. Thấy tình cảnh này, Lam Khai Sơn bọn người sắc mặt đột biến, biết được Phù Hàm Lâm lời nói không ngoa. Lần này Long Sa Tuần Thành, Long Đà Các có thể nói là khuynh xào xuất động, không cho phép bất luận cái gì thế lực làm dối. Theo cổng vòm bốn phía vầng sáng quanh quẩn, một cổ kỳ dị mùi thơm phiêu tán. Có người nhịn không được hít một hơi, chợt cảm thấy vui vẻ thoải mái, liền liền thân thể cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Long mộc phiêu hương, thối thể địch tâm, trong nháy mắt, vô số người hiểu được. Long xa lưu động tuy muốn hấp thu địa mạch chi lực, nhưng là, cũng đồng dạng có thể khiến cho chủ thành bên trong đích mọi người được lợi. Cho nên nội thành tất cả thế lực lớn mới ngầm đồng ý loại hành vi này. Lập tức, bốn phía đường đi đám người bắt đầu khởi động. Vô số người phía sau tiếp trước, muốn càng thêm tới gần cổng vòm. Nhiều hấp thượng một ít long mộc hương khí. Tả Hy Thiên ba người cũng muốn xông tới. Cũng là bị Long Đà Các môn nhân ngăn trở. Bị lạnh như băng ép trở về. Một lát, bao phủ này tòa cổng vòm vầng sáng biến mất, Long Sa tiếp tục đi về phía trước, chạy nhanh hướng một chỗ khác cổng vòm, chủ thành đại lộ lên, cùng sở hữu 12 tòa cổng vòm, Long Sa tại 12 đạo cổng vòm chung dừng lại. lưu động một vòng, sẽ gặp trở lại Long Đà Các ở bên trong, hoàn thành hấp thu toàn thành địa mạch chi lực quá trình. Đi, Phù Hàm Lâm phất tay, lạnh lẽo nhìn Lam Khai Sơn bọn người, dục ngựa mà đi, tiến đến bảo hộ Long Xa an toàn, nhìn chằm chằm đám người kia bóng lưng. Lam Khai Sơn thần sắc biến ảo, bên cạnh một cái sư đệ tiến lên, nói nhỏ, phá núi sư huynh, căn này thải hồng địa Long Mộc, chính là Long Đà Các thứ 81 căn địa Long Mộc. Tập hợp đủ cửu cửu số lượng, chẳng phải là nói, cái kia chiếc địa mạch thuyền rồng có thể tiến hành lột xác. Đây cũng không phải là tin tức tốt, chớ có lên tiếng, đây không phải chúng ta có thể thay đổi biến thành sự tình. Hết thảy canh cổng nội tiền bối chỉ thị, Lam Khai Sơn mở miệng đánh gãy, đường đi hai bên, Đông Thánh Hải ba người một mực sụp mi thuận mắt, thái độ rất cung kính, đợi cho Phù Hàm Lâm bọn người ly khai, ba cái thiếu niên lập tức chú mắng lên, các loại ác độc câu nói dâng lên đi ra, làm hắn mẹ gấu, cái kia mang sáu ngọc, về sau đừng làm cho ta bắt được cơ hội. Nếu không, ta Hằng Bất Phàm từng phút đồng hồ giết chết hắn. Hằng Bất Phàm nghiến răng nghiến lợi, quyền đầu nắm được xoẹt xoẹt tương đương rung động. Nhanh như vậy giết chết tên hỗn đản này làm gì? Ta muốn đem cái kia căn cây sáo nhét vào hắn trong mông đít đi, lại để cho hắn sống không bằng chết. Đông Thánh Hải nhe răng nói ra, cạo chết, làm tan. Tả Hy Thiên cũng là giọng căm hận tiếp lời, ba cái thiếu niên chửi rủa một hồi, rất nhanh lại khôi phục hào hứng, chuẩn bị chia nhau bốn phía nhìn một cái, mà Hằng Bất Phàm tắc thì cùng Tần Mặc hẹn rồi, cả buổi sau gặp mặt, Hằng Bất Phàm muốn đi tìm một vị đúc khí sư, giúp Tần Mặc chế tạo chuôi này màu đen kiếm phôi. Bốn người lần lượt tách ra, Tần Mặc híp mắt, nhìn chăm chú cái kia tòa cự đại Long Xa, trong mắt xẹt qua một cổ nồng đậm khát vọng, là được tại vừa rồi, cái này chiếc Long Xa ở phía xa chạy qua, trong cơ thể hắn kiếm hồn sinh ra mãnh liệt chấn động, làm hắn hận không thể tiến lên, một kiếm bổ ra trần xe cái hộp nhỏ, đem đồ vật bên trong cướp đi, làm của riêng, thải hồng địa Long Mộc. Đúng là có thể tẩm bổ kiếm hồn chí bảo. Này, xú tiểu tử, có phải hay không rất muốn cướp đi cái kia căn Long Mộc? Muốn hay không cùng bản Hồ Đại Nhân hợp tác, làm một chuyến kinh thiên động địa sự tình à? Ngân rừng tràn ngập khát vọng thanh âm, hợp thời vang lên, không hề nghi ngờ, căn này địa Long Mộc đã có thể tẩm bổ kiếm hồn. Đối với thanh diễm lưu ly hỏa cũng có đồng dạng hiệu quả. Ngân rừng các hạ, ngươi có nắm chắc? Nói nhảm, nếu như không có nắm chắc, bản Hồ Đại Nhân biết lái cái này khẩu sao? Bất quá, cần tiểu tử ngươi hỗ trợ. Tốt, Tần Mặc không chút do dự đáp ứng. Sảng khoái, sau khi chuyện thành công, căn này bảo vật ta bảy ngươi ba. Cái này đầu hồ ly lập tức mở miệng. Không được, ta bảy ngươi ba, ngân rừng các hạ, trước ngươi không phải nói, muốn báo đáp của ta thu lưu chi tình sao? Tần Mặc hiểu chi dùng tình, tùy tiện nói, tiểu tử ngươi cũng tin tưởng. Được rồi, phân chia năm thành A, thành giao, một người một hồ nhanh chóng đã định chia của tỷ lệ. Phảng phất đã đem căn này chí bảo, coi là vật trong bàn tay. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.